Tiên Linh Đồ Phủ, chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 85.858, không thể vượt qua. Gác sách, còm thiên diêu địa động, nước sông chảy ngược, gió cuồng vũ đột nhiên, tiếng sấm vang rền. Thái Bạch bên trong tông một đoàn loạn, trưởng môn Đoan Mục Lâm, cùng với trưởng lão Kỳ Thừa Thiên cùng Trình Hiếu Ngọc, liền ngồi xuống, thời gian cũng không có. An bài đệ tử, chữa trị kết giới. Thái Bạch Tông cũng không phải không có ứng với trọng đại tai nạn từng trải, chí ít lần kia hóa thần lôi kiếp, chính là một lần tốt kinh nghiệm. Thế nhưng, lần này thiên tai trước mặt, này căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải là lần này thiên tai trình độ nghiêm trọng đến mức nào, mà là người người cũng có thể cảm giác được, lực lượng mất thăng bằng. Tu tiên người, dù cho tu vi rất thấp, không cảm ứng được thiên địa pháp tắc, nhưng bọn hắn so với người bình thường cảm giác nhạy cảm hơn. Cái loại này thiên địa đang ở lật, lực lượng đang ở trọng tổ cảm giác, trực kích nội tâm, phảng phất chính mình biết mọi thứ đều đang thay đổi. Loại cảm giác này để cho bọn họ khủng hoảng, trong lòng hoảng loạn so bì lực lượng lên áp chế càng để cho bọn họ khó chịu. Có thể đè nén xuống loại cảm giác này, tối thiểu cũng là nguyên anh kỳ. Liền kết đan tu sĩ đều hoảng loạn, muốn mượn trận pháp, linh phù các loại ngoại vật lực áp chế tâm thần. Cũng biết đề giai tu sĩ có bao nhiêu khó khăn chịu. Quý Vô Ưởng bên trong động phủ, phong lôi đều bị cắt đứt tại ngoại, chỉ có thể nghe được tiếng vang trầm nặng. Bên người hắn, đứng lấy hai tên đồ đệ của mình. Vỗ Thành tài xuất mà nói, hắn là Thái Bạch Tông tốt nhất sư phụ. Năm tên đệ tử, ngoại trừ một người trong đó ở tu tiên trên đường chết. Còn lại bốn tên đệ tử, một gã hóa thần, một danh nguyên anh, còn có hai gã kết đan. Các đệ tử đều đã có thể một mình gánh vác một phương, hắn đã thật lâu không có đệ tử ở trước người phụng dưỡng, nhưng hôm nay, hai gã kết đan đệ tử đều canh giữ ở bên người của hắn. Sư phụ, thiên đồ thật có thể thuận lợi mở ra sao? Lãnh Thanh Quỳnh thanh âm trong, mang theo hướng tới cùng bất an, ngước nhìn lôi quang thiểm động phía chân trời. Sau một hồi, Quý Vô Ưởng chỉ có đáp, vì sư cũng không biết, cái hiện tượng này. Xác nhận thiên đồ mở ra không có lầm, tu vi càng cao, cảm giác càng nhạy cảm, Quý Vô Ưởng rất rõ ràng, thương minh giới đang phát sinh cải biến, đã qua trói buộc chặt đồ của bọn họ, đang ở một chút hút ra. Chỉ là, bị trói buộc được lâu lắm, chợt hút ra, mặt cái này càng khai phóng càng rộng lớn thương minh giới, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy không khỏe. Nhưng bọn hắn phải để cho mình thích ứng, bởi vì đây là thế giới rộng lớn hơn. Bọn họ tha thiết ước mơ thế giới. Từ nay về sau, hóa thần không còn là hồng câu. Hóa thần sau, bọn họ vẫn có thể hướng cao hơn mục tiêu đi tới, đi còn lại đại thiên thế giới, kiến thức càng nhiều hơn phong cảnh, biết được càng nhiều hơn huyền diệu. Quý Vô Ưởng nhắm mắt lại, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Tọa hóa Đoạn Nhạc chân nhân, Dương chân người, tự sát hiển hóa, hiển tuyên hai vị chân nhân. Còn có vì cầu thọ nguyên mà ngoài ý muốn rơi xuống cố chân nhân. Cùng với, tuy là sống, nhưng đã không có hóa thần hy vọng thương hoa chân nhân. Nhiều như vậy ngã vào tiên đồ trong tiền bối, lưu lại nhiều như vậy tiếc nuối. Nếu như thiên đồ không được ở thời đại này mở ra, e rằng trong này còn muốn thêm vào hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, thiên đồ mở ra, thương minh giới nghênh đón thời đại mới. Hắn 900 tuổi chưa tới, nguyên sau tu vi, có cực đại hy vọng hóa thần, nói không chừng còn có thể đi vào cảnh giới cao hơn. Đây là hắn chuyện may mắn, cũng là bọn hậu bối chuyện may mắn. Từ hôm nay trở đi, thương minh giới lại không cầm cố. Trình sư tỷ sao còn chưa quay về, Đinh Hạo Huyền lẩm bẩm nói, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Sư huynh, người cũng quá gấp, mở thiên đồ không phải trong chốc lát nửa khắc sự tình. Nói vậy Minh Nguyên bên kia rất bận rộn a, Lãnh Thanh Quỳnh nói. Đinh Hạo Huyền lắc đầu, không có nói tiếp. Hắn nói không rõ cảm giác của mình, luôn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế thuận lợi. Minh Nguyên bên này nguyên anh tu sĩ, quả thực nhanh bận điên. Kết giới mở ra, hư không ma vật từ trong khe hở chui vào. Bọn họ phải phân tán đánh chết hư không ma vật, để ngừa những thứ này ma vật tiến nhập thương minh giới, mang đến huyết tinh cùng giết chóc. Một đám dáng vẻ khác nhau tu sĩ, ở Minh Uyên phía trên lơ lửng. Bọn họ chính là bị khốn thiên mà luân hồi tỏa mấy trăm năm hóa thần các tu sĩ. mới vừa từ thiên địa luân hồi tỏa chạy ra, bọn họ còn rất yếu ớt, bị nhốt mấy năm nay, tu vi của bọn họ ở thiên địa luân hồi tỏa dưới áp chế, không ngừng mà sói mòn, hầu như có thể nói là 10 không còn một. Còn sống cái này một thành tu vi, đương nhiên không đủ để nhúng tay trên bầu trời chiến đấu, chỉ có thể xa xa bàng quan. Ngậm chữ tiền bối, bên kia, chúng ta, hay chúc mặt mang do dự, Ngậm Ninh chân nhân khoát khoát tay, tin tưởng bọn họ a, chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn làm. Trước kia thương minh giới, kết giới bị thiên địa luân hồi tỏa khóa lại, sở dĩ vô pháp mở ra đường cái, đây là không bình thường. Nhưng cứng như vậy sinh sôi đem kết giới xé mở, tùy ý hư không ma vật quay lại, càng không bình thường. Hiện tại chỉ là chút thực lực thấp kém hư không ma vật ngược lại thôi. Nếu như đến cái hóa thần trở lên hư không ma vật, lấy bây giờ thương minh giới tu luyện trình độ, toàn bộ giới đều phải xong đời. Bọn họ phải mau sớm đem kết giới chữa trị, đem hư không ma vật ngăn cản tại ngoại, bằng không, thương minh giới nghênh đón chính là một khác chàng tai nạn. Đi thôi, đi trước chữa trị kết giới, thời gian không nhiều lắm. Như thế một hồi thời gian, từ trong cái khe chen vào thương minh giới ma vật càng ngày càng nhiều, này chấn thủ Minh Uyên Nguyên Anh tu sĩ sắp không trông đỡ nổi nữa. Hơn 10 người hóa thần tu sĩ xa nhau, có lẻn vào Long Cung, có thâm nhập Minh Uyên, có tìm kiếm tiểu đảo. Vì ngày này, bọn họ chuẩn bị vạn năm, nên như thế nào ứng với, giống nhau trong tâm khảm. Một cái trước nay chưa có đại trận, ở Minh Uyên an trí xuống tới. Đại trận này sẽ tạm thời thay thế kết giới tác dụng, bảo hộ thương minh giới an nguy, ngăn chặn thương minh giới môn hộ. Trừ phi một ngày nào đó, hậu nhân đem kết giới chữa trị hoàn tất, đại trận này mới có thể triệt hồi. Nguyên Anh các tu sĩ bận rộn tiêu tan diệt ma vật, hóa thần các tu sĩ bố trí đại trận, trời cao tràng đại chiến kia, nhưng đang tiến hành. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, bầu trời đêm lại đột nhiên xuất hiện, mặt trên chấm nhỏ lóe ra, tinh thần vận chuyển, như nhau chân thực. Linh Ngọc đè lại ngực, nhìn bản không nên xuất hiện bầu trời đêm. Đêm này không, đương nhiên không phải chân chính bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, Phạm Nhàn Thư mình đổi thành giản bất phàm, thực lực lại có lớn như vậy đề thăng, nhất định chính là không thể vượt qua Hồng Câu. Hắn bản mệnh pháp bảo không ngừng mà mở rộng, hầu như cùng chân chính tinh thần bầu trời đêm không có phân biệt. Linh Ngọc thậm chí cảm giác được phía trên tinh thần kiềm chế vận chuyển lực. Miệng nàng bên lộ ra một cười, nếu muốn báo thù, thật là khó a, đại thừa tu sĩ. Thực sự cường đại đến trình độ này sao? Rõ ràng Phạm Nhàn Thư tu vi so với nàng còn thấp một ít, giản bất phàm lại có thể lấy một địch bảy, không rơi xuống hạ phong. Trong trời đêm, giản bất phàm lơ lửng trong đó, hắn nhìn phân tán bảy người, trên mặt là cao cao tại thượng, như nhìn kỹ con kiến hôi khinh miệt. Vẻn vẹn như vậy, liền muốn báo thù. Hắn mỉm cười nhìn Linh Ngọc, Hoài Tố, ta thực sự là đánh giá cao ngươi chuyển thế thân. Đây là hắn ở tận lực làm tức giận, Linh Ngọc tự nói với mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn là xông tới không còn cách nào khắc chế tức giận. Hắn đem Phạm Nhàn Thư mình xóa đi sau, làm sao có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đè xuống tức giận trong lòng, Linh Ngọc thản nhiên nói. Đúng vậy, chúng ta đều là chuyển thế thân, chỉ có ngươi, còn là một không hợp thời lão bất tử. Như vậy có thể không công bình đây, giản bất phàm cười ha ha đứng lên, nhìn Linh Ngọc. Lại nhìn Từ Nghịch, các ngươi thật cho là các ngươi có thể thoát khỏi số phận như vậy? Phạm Nhàn Thư bất quá sớm các ngươi một bước mà thôi, các ngươi từng cái sớm muộn gì cũng muốn cùng bản tôn dung hợp. Hoài Tố, ta thật chờ mong ngày đó, nếu như ngươi mình cùng Hoài Tố dung hợp, Tử Dĩnh biết làm sao ngươi nhi. Linh Ngọc quyền tâm nắm chặt, sắc mặt lại nhạt, ngươi sợ rằng không có cơ hội xem đến ngày đó. Phải, giản bất phàm vẫn mỉm cười, ta thật là có điểm khẩn cấp. Hắn lời còn chưa dứt, từ sắc kiếm quăng ngang trời ra, chạm ở trong trời đêm. Giản bất phàm thoáng vừa lui, tinh thần vận chuyển, đem kiếm quang lực tiêu mất. Hắn nhìn mặt không thay đổi Từ Nghịch, nụ cười càng sâu. E rằng, người khổ sở nhất là ngươi a, Từ Dĩnh. Có liên quan gì tới ngươi? Từ Nghịch trong đôi mắt mang theo một tia nhẹ trào. Ta mặt, cho tới bây giờ đều là nhất chân thật chính mình. Dù sao cũng hơn chào ngươi, liền minh tâm cùng nhau thiết kế thời điểm, trong lòng ngươi có thể từng có một điểm do dự. À hát, lời như vậy lại là Từ Dĩnh nói ra, thật hẳn là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói như vậy, ngươi thực sự đã hoàn toàn buông tha đạo của mình. Giản Bất Phàm sao lại bị hắn một câu nói hỏi khó, hắn là đại thừa chân quân, mình bực nào kiên nghị, tại hắn bày cục này thời điểm, đã trăm ngàn lần hỏi qua chính mình. Đã làm, sẽ không có hối hận chỗ trống. Phật quang yếu ớt thoáng hiện, to lớn vạn chữ xuất hiện ở Giản Bất Phàm đỉnh đầu. Phật âm hát vang, ba hoa chích chòe. Duyên Sửa thanh âm truyền đến, lão Giản, ngươi không được cảm giác mình nói nhiều lắm sao? Làm sao, không tin rằng giết sạch chúng ta, sở để kéo dài thời gian. Giản Bất Phàm quay đầu, ngón tay bắn liên tục, từng cái vòng xoáy ra hiện tại Phật quang trước, rất nhanh xoay tròn, đem Phật quang tiêu mất. Cái loại này cảm giác lực bất tòng tâm lại tới. Duyên Sửa nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận thực lực, Giản Bất Phàm cũng không so với bọn hắn trong bất cứ người nào cường đại. Thế nhưng, vô luận bọn họ làm như thế nào, đều không có biện pháp đưa hắn áp chế lại. Dù cho chính mình cường hãn nhất pháp thuật, ở trước mặt hắn, đều là sơ hở trăm chỗ. Hắn luôn là có thể tìm tới dễ dàng nhất phá giải chỗ, sau đó đem tiêu mất, cử trọng nhược khinh. Đây là cảnh giới áp chế, không quan hệ tu vi. Nhưng bọn hắn không thể lùi bước, một ngày làm cho Giản Bất Phàm thoát ra, trở lại cực quang giới động huyền tông, đối mặt của bọn họ, chính là so với hôm nay gian khổ gấp trăm lần tiên cảnh. Bởi vì, bọn họ cũng chỉ là truyền thế, Giản Bất Phàm lại là chân chánh Giản chân quân. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể lợi dụng động huyền tông lực lượng, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Bọn họ cũng trở về kiếp trước đạo tràng mình bất đồng, thực lực không đủ. Bọn họ lấy cái gì đi áp chế này cao ngạo đại thừa môn hạ, sợ rằng liền thu phục đều làm không được đến, càng không cần phải nói một lần nữa trưởng khống. Chỉ ít, Duyên Sửa thanh tỉnh nhận thức đến, ở đại thừa trước, hắn tuyệt sẽ không vân hà giới sạch không tự. Vừa vặn tương phản, hắn biết tách ra kiếp trước liên hệ, thẳng đến chính mình có đầy đủ thực lực. Đây chính là đặt trước mặt vấn đề, không phải Linh Ngọc nói, vì cho tiên thạch báo thù. Bọn họ vẫn muốn đem Giản Bất Phàm lưu lại. Bằng không, bọn họ những người này ly khai Thương Minh giới sau, các loại đợi bọn hắn đúng là vô cùng vô tận phiền phức. Chơi như vậy xuống phía dưới có thể không có gì hay à, Giản Bất Phàm giống như đang lầm bầm lầu bầu. Đã như vậy, ta cũng không nhất định lưu thủ. Dứt lời, Giản Bất Phàm ngẩng đầu, trên người linh tức lớn bạo nổ, bầu trời đêm tựa như vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, đem trọn cái phía chân trời đều bọc lại. RS, cách chương.